Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Ai là hoàng tước? 4,5 triệu năng lượng điểm cũng là đủ. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Cho bổn công tử đóng băng. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm bàng bạc thiên xương hàn khí theo trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hướng về bên ngoài đóng băng đi qua. Chung quanh thị huyết độc phong tại cỗ này hùng hậu thiên xương hàn khí trước mặt, toàn bộ đều bị đóng băng. Tiểu hổ dừng lại, Viêm Bắc phân phó nói, công tử thế nào? Viêm hổ vội vàng hỏi, bổn công tử cho tới bây giờ liền không có thua thiệt dự định. Bọn này chuột cũng dám trốn ở trong tối tính kế bổn công tử. Nếu như không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, bổn công tử mặt mũi để vào đâu? Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, có thể là công tử. Chung quanh thị huyết độc phong thật sự là nhiều lắm a. Viêm hổ lo lắng nói, có bổn công tử tại, bọn này thị huyết độc phong còn lật không nổi sóng gió. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, là công tử. Viêm hổ bất đắc dĩ đáp, dựa theo Viêm Bắc phân phó ngừng lại, ngươi ở chỗ này ngồi đấy, bổn công tử đi giải quyết bọn này đáng chết thị huyết độc phong. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, chú ý an toàn, đừng xính cường, Thiên Nhi dặn dò. Viêm Bắc gật gật đầu, quỷ thiếp tử ngươi ở chỗ này chiếu cố tốt các nàng, đừng cho thị huyết độc phong tới gần. Viêm Bắc ra lệnh, là công tử. Quỷ thiếp tử đáp, thiên xương hàn khí. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, theo Viêm Hổ trên thân nhảy dựng lên, ánh quyền oanh ra, kinh khủng thiên xương hàn khí theo quyền của hắn mang bên trong bạo phát, đem phụ cận những thứ này thị huyết độc phong toàn bộ đóng băng. Có sung túc năng lượng điểm, Viêm Bắc rốt cuộc không cần lo lắng chân nguyên trong cơ thể lực tiêu hao. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên đếm trong vòng 10 thước, tất cả thị huyết độc phong toàn bộ đều bị đóng băng. Kinh khủng hàn khí tại chung quanh hắn tràn ngập, đem trọn cái rừng cây đóng băng. Bốn phương tám hướng vẫn có vô cùng vô tận thị huyết độc phong hướng về bên này vọt tới, dường như bọn họ nguyên một đám không sợ sinh tử một dạng, che giả măng mọc hướng về Viêm Bắc một đám người xông tới giết. Băng phong thiên hạ, Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, thiết quyền bỗng nhiên nện trên không trung, chân nguyên lực toàn bộ bạo phát, vô cùng vô tận thiên xương hàn khí hướng về chung quanh cấp tốc lan tràn đi qua, ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã lan tràn chỉnh một chút 100 mét, thì cái này còn tại hướng về bên ngoài tiếp tục lan tràn đi qua. Các ngươi ngăn không được bổn công tử, Viêm Bắc lạnh lùng nói, hoàn toàn không có đem bọn này hướng giết đi lên thị huyết độc phong để ở trong mắt. Hệ thống cho chấm phục chế chân nguyên lực, Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm, chân nguyên lực phục chế thành công, võ chi khí trở về quê cũ mặt tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, trong nháy mắt khôi phục lại, nơi này giao cho ngươi, bổn công tử đi giải quyết bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, công tử ngươi cẩn thận một chút. Quỷ Úc Tử nói, bằng bọn họ còn không làm gì được bổn công tử. Viêm Bắc bá khí trùng thiên, đạp trên kinh vân thôi dẫm tại những thứ này đóng băng thị huyết độc phong phía trên, hướng về phía trước phóng đi. Những nơi đi qua, thiên xương hàn khí liên tiếp theo lòng bàn tay đánh ra, quanh ở chung quanh những thứ này thị huyết độc phong phía trên. Thị huyết độc phong số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng ở Viêm Bắc bất kể chân nguyên lực tiêu hao phía dưới, căn bản là không cách nào ngăn cản được, thì liền Viêm Bắc bên người đều không thể tới gần, liền bị đóng băng thành tượng băng. Dù là bọn này thị huyết độc phong số lượng vượt qua hơn 10 triệu, nhưng ở Viêm Bắc trước mặt còn chưa đủ dùng, đều cho bổn công tử đi chết đi. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay điên cuồng đánh ra, kinh khủng thiên xương hàn khí, giống như thần người trên trời rơi xuống một dạng, đóng băng tại những thứ này thị huyết độc phong phía trên. Theo Viêm Bắc cước bộ không ngừng, tại bọn này thị huyết độc phong bên trong vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Càng ngày càng nhiều thị huyết độc phong bị đóng băng thành tượng băng. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày đã qua, chung quanh còn lại thị huyết độc phong đã còn thừa không có mấy. Viêm Bắc cũng chỉnh một chút, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm. Thị huyết độc phong vương, cho bổn công tử đến đây đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thiên xương hàn khí đánh ra, ngưng tụ thành một chương che trời lưới lớn. Bá đạo hướng lấy trước mắt đầu này thành người lớn chừng quả đấm thị huyết độc phong vương băng. Phong đi qua, xoẹt xoẹt xoẹt, thị huyết độc phong vương tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm một dạng. Phát ra bén nhọn thanh âm, khống chế chung quanh còn lại những thứ này thị huyết độc phong. Hướng về Viêm Bắc trùng kích đi qua, đồng thời chính nó hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Nơi đây nó là không còn dám tiếp tục trì hoãn, muốn chạy trốn, ngươi hỏi qua bổn công tử sao? Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, đạp trên kinh vân thôi dẫm lên những thứ này tượng băng. Mấy cái chớp động ở giữa, rơi tại đây đầu thị huyết độc phong vương phía trước, đem đường đi của nó chặn lại. Đóng băng, Viêm Bắc quát nói, thiên xương hàn khí xông ra. Đem đầu này thị huyết độc phong vương cho đóng băng, buông ra nó, đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, theo sát lấy, hơn ngàn tên mặc lấy trường bào màu vàng, ở ngực thêu lên, ngự thú môn, phục sức đội ngũ. Từ chung quanh trong rừng cây vọt ra, 10 cái chớp động ở giữa, đem Viêm Bắc cho bao bọc vây quanh, đám người tách ra. Một vị lão giả đầu chọc từ phía sau lạnh lùng đi tới. Lạnh lùng ánh mắt tại Viêm Bắc trên thân đảo quanh, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu một dạng. Đồng thời địa kiếp cảnh cấp 2 khí thế theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hướng về Viêm Bắc trùng kích đi qua. Chung quanh thiên xương hàn khí tuy nhiên rất mạnh, nhưng bọn hắn còn có thể ngăn cản được. Thả bàn trưởng lão tiểu trung tử, lại giao ra hổ phách thần ngọc, bản trưởng lão cho ngươi một thống khoái. Thú mãng trưởng lão mặt âm trầm nói ra, cái này đồ chơi nhỏ là của ngươi sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, giống, Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía sau vọt lên, mấy cái chớp động ở giữa, rơi vào Viêm Bắc trước mặt. Quỷ Ức Tử đứng tại Viêm Bắc bên người, đem thú mãng trưởng lão khóa chặt. Chỉ cần Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, liền có thể đem hắn cầm xuống. Ngươi cứ nói đi, thú mãng trưởng lão cười lạnh nói, con người của ta cho tới bây giờ liền không có thua thiệt thói quen. Lần này kém chút thì cắm ở trong tay của các ngươi. Nói một chút đi, bút chướng này các ngươi dự định làm sao bồi thường? Viêm Bắc híp mắt nói ra, hệ thống, cho chấm phục chế đầu này thị huyết độc phong vương. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đừng nhìn nó tiểu, cũng chỉ có tam phẩm huyết mạch cảnh, trên thực tế tiềm lực của nó coi như rất mạnh, còn có thể khống chế những thứ này thị huyết độc phong. Chỉ cần thị huyết độc phong số lượng đủ nhiều, liền xem như địa kiếp cảnh cường giả cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Phục chế nó muốn 1 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc hạ lệnh, đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, hệ thống không gian bên trong, nhiều giống nhau như đúc thị huyết độc phong vương. Bất quá nhan sắc xác thực kim sắc, vàng ròng, tiểu tử ngươi là không có tỉnh ngủ đi. Cũng dám gọi bản trưởng lão bồi thường, ngươi là người thứ nhất. Thú mãng trưởng lão cười lạnh nói, quy củ của ngươi tại bổn công tử nơi này không dùng. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, muốn đầu này thị huyết độc phong vương, bổn công tử cái này cho ngươi. Tiếp hào, Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,